Vũ trụ vô địch nửa nông dân, chương 139, Space Marine. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hãy xem Morty Smith liền biết, mặc dù hơn một tuần vừa rồi Morty Smith bị trúng độc phần lớn đều bởi vì bị ông ngoại của cậu ta bắt lấy làm thí nghiệm, nhưng Lộc Động Đình không dám chắc có phải hay không là do ăn các sinh vật trên hành tinh này hay do cả môi trường nữa. Dù sao trước khi biết được con người có thực sự ăn được đồ ăn ở đây hay không, Lộc Động Đình là không dám mang về. Nếu chẳng may Nguyễn Linh Trúc bởi vì ăn đồ ăn từ các sinh vật ở hành tinh này mà gặp vấn đề, Lộc Động Đình liền khóc cũng không có chỗ khóc. Dù sao Lộc Động Đình lại không phải là nhà khoa học thiên tài như Rick Sanchez, hắn cũng không dám nhờ cậy Rick Sanchez chế tạo thuốc giải độc gì đó. Tấm gương Cronenberg ở trước mắt không thể không phòng, mặc dù Rick Sanchez luôn khẳng định loài người ở trái đất kia biến thành Cronenberg là vì bị nhiễu sóng bởi C.T. Hau Ogotric. Nhưng ai biết được, hoặc nói đúng ra là cho dù gây ra toàn bộ loài người trên trái đất biến thành Cronenberg là do C.T. Hau Ogotric thì vẫn là có vấn đề vì các loại thuốc của Rick Sanchez Rick C-137. Bởi vì nếu không phải thuốc của Rick Sanchez Rick C-137 có vấn đề thì C.T. Hau Ogotric cũng khó lòng nhiễu sóng cho toàn bộ nhân loại trái đất nhanh như vậy. Cho nên đối với các vấn đề khoa học, Lộc Động Đình là hoàn toàn tin Rick Sanchez, nhưng đối với chính bản thân Rick Sanchez thì Lộc Động Đình không hề tin tưởng dù là việc đơn giản nhất. Đi dạo chơi trong rừng hơn một tuần, cuối cùng cả ba người cũng đã ra khỏi khu rừng, không xa đằng trước chỉ vài cây số chính là một khối kiến trúc khổng lồ, hình tháp đỉnh cao đến nỗi ngửa đầu cũng không thể thấy được phần đỉnh chóp. Lộc Động Đình nhìn kiến trúc hình tháp này cảm giác là cực kỳ quen thuộc, nhưng nhất thời lại không thể nghĩ ra được, bèn đề nghị với Rick Sanchez và Morty Smith TMI nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút rồi tiếp tục tiến lên. Cũng không phải Lộc Động Đình sợ nguy hiểm, đối với Lộc Động Đình chẳng có cái gì gọi là nguy hiểm cả, chỉ là hắn theo thói quen chuẩn bị sẵn sàng chỉnh đốn nghỉ ngơi khi sắp đến một nơi lạ thôi. Rick Sanchez mặc dù hưng phấn muốn lập tức tìm hiểu cấu trúc khổng lồ này, và nền văn minh tạo ra chúng, nhưng cũng đồng ý với Lộc Động Đình là nên chỉnh đốn nghỉ ngơi. Trong lúc ba người ngồi xuống xem xét trang bị của mình, thì Lộc Động Đình cuối cùng cũng nghĩ đến cấu trúc kiến trúc hình tháp khổng lồ kia là cái gì, hắn quay sang cười nói với Rick Sanchez. Tôi nghĩ tôi biết đây là đâu rồi, tôi biết những cấu trúc khổng lồ kia, đó là một trò chơi tôi khá là yêu thích. Thế giới này cũng không phải thế giới của Rick và Morty, đây là một thế giới khác. Rick này ông và Morty làm thật là may mắn khi dễ dàng nhẹ nhàng từ thế giới của mình mở cổng dịch chuyển tức thời đến một thế giới khác đấy. Ông có biết Warhammer 40k không? Quảng cáo, đây là một thế giới mà ở chỗ tôi có một trò chơi dựa trên nó gọi là Warhammer 40k, một thế giới khá là hắc ám nhưng cũng là khá thật sự. Nói rồi chỉ về phía những cấu trúc hình tháp khổng lồ phía trước nói. Chúng là những thành phố của nhân loại, đúng vậy, chúng ta đang ở trên một hành tinh do nhân loại làm chủ. Có hàng chục tỷ người sống trong đó, một thành phố cũng là một quốc gia có hàng chục tỷ người hoặc hơn nữa, sống trong một cấu trúc khổng lồ hình tháp gọi là High City. Như vậy chúng ta hẳn đang là ở trên một hành tinh nào đó thuộc về đế chế của loài người. Imperium of Man, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đế quốc vũ trụ khổng lồ được cai trị bởi một vị thần, một vị hoàng đế vĩ đại của loài người và giáo phái tôn thờ ông ta cùng với những chiến binh cuồng tín trong hơn 41 thiên niên kỷ. Cũng không biết chúng ta đang ở thiên niên kỷ thứ bao nhiêu lúc này, hoàng đế của loài người đã chết hay chưa, nếu chưa chết tôi nghĩ chúng ta nên gặp vị hoàng đế thần thành và vĩ đại này. Rick Sanchez nghe Lộc Động Đình ca ngợi một người như vậy lại bĩu môi khinh thường nói. Thần thánh và vĩ đại, thần thánh tôi cũng từng giết chết không ít, còn vĩ đại. Trong vũ trụ này có ai có thể vĩ đại bằng thiên tài thông minh nhất vũ trụ Rick Sanchez? Lộc Động Đình cũng bĩu môi khinh thường Rick Sanchez nói. Vĩ đại, Rick Sanchez Rick C-137 vĩ đại, giết hại không biết bao nhiêu Rick khác nhưng vẫn không thể tìm thấy huyết Rick kẻ thù đã giết chết vợ và con gái mình. Rick Sanchez Rick C-137 vĩ đại, hẳn là đã quên vì sai lầm của mình ông ta đã biến tất cả loài người của một trái đất thành Cronenberg. Rick Sanchez nghe vậy nổi giận đùng đùng nhảy dựng dậy, nhưng biết là chính mình đánh không lại Lộc Động Đình chỉ có thể tức giận mắng. Phác phác, rồi tôi sẽ tìm được huyết Rick, tôi sẽ không giết hắn ngay lập tức, tôi sẽ ăn sống hắn từng phần một. Phác, Cronenberg rõ ràng là do bị C.T. Hau Ogotric nhiễu sóng, thuốc của tôi chế tạo chính là không hề có vấn đề gì. Rồi tôi cũng sẽ tóm được C.T. Hau Ogotric và đem hắn làm thịt. Quảng cáo, phác phác phác, Lộc Động Đình nhìn thấy Rick Sanchez một bộ tức đến muốn nổ tung, nhưng lại không có thể làm gì được chính mình thì cảm thấy tâm trạng rất là thoải mái, đối với việc Rick Sanchez muốn. Phác, chính mình cũng không chấp nhận nói. được rồi, không cần phải táo bạo như vậy, Whitrick thì tôi không giúp được gì nhưng C.T. Howe Godric thì tôi có thể giúp ông làm thịt hắn, tôi chỉ cần những cái xúc tu mà thôi. Bây giờ yên lặng nghe tôi giới thiệu về vị hoàng đế của loài người. The Emperor of Mankind, cái đã, chờ Rick Sanchez ngồi xuống trở lại Lộc Động Đình mới tiếp tục nói. Đừng khinh thường, hoàng đế của loài người thực sự là vĩ đại đấy. Nhờ có hoàng đế của loài người mà nhân loại ở thế giới này trở thành một thế lực thống trị vũ trụ. Từ chỉ là một chủng loài nhỏ yếu mà loài người đã xâm chiếm tiêu diệt không biết bao nhiêu nền văn minh cùng chủng loài khác, ông nói hoàng đế của loài người có đáng được xem là vĩ đại hay không? Rick Sanchez vẫn bĩu môi, nhưng không phản đối, dù có là một kẻ điên, thích bạo lực, tên tội phạm, kẻ khủng bố. Một loạt các loại phạm tội ác tày trời trong vũ trụ thì chính ông ta Rick Sanchez C-137 vẫn là một nhân loại. Đứng trên lập trường của nhân loại, cho dù không phục nhưng không có lý gì để Rick Sanchez có thể phản bác điều Lộc Động Đình nói. Nhưng ở đây Rick Sanchez tỏ ra không phục cũng không phải là không phục mà là bởi vì nhất thời không có mặt mũi mà thôi. Thực tế nghe Lộc Động Đình nói, trong lòng Rick Sanchez cũng là có chút bội phục. Đối với vũ trụ và các chủng loài trong vũ trụ, việc phát triển mạnh mẽ của loài người có thể là mối đe dọa, là mối nguy hại, nhưng đối với việc này, bản thân cũng là nhân loại, Rick Sanchez lại rất muốn nhìn thấy nhân loại có thể phát triển mạnh mẽ như vậy. Vũ trụ gặp vấn đề không phải là việc Rick Sanchez lo lắng, chỉ cần chủng loài của chính mình có thể lớn mạnh là được, chuyện này không phải là chuyện chính nghĩa đúng sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà là vấn đề tư tưởng lập trường, đã là nhân loại thì phải đứng trên lập trường của nhân loại mà xem xét vấn đề, chỉ cần nhân loại có được lợi ích lớn mạnh tự thân. Việc nguy hại hay xâm lược giết chóc những chủng loài khác đều là chuyện tất nhiên, cần làm và đáng phải làm. Quảng cáo, chủng loài đấu tranh chính là vấn đề sinh tồn của cả một chủng loài, không thể vì cái gọi là nhân đạo hay đạo đức mà từ bỏ được, càng không thể làm hại tộc đàn để bảo vệ cho kẻ địch. Rick Sanchez đang ngồi ngẫm nghĩ. Nếu chính mình đặt vào vị trí của hoàng đế của loài người, chắc chắn chính mình không thể làm được như vậy. Chính mình mặc dù là thiên tài có thể chế tạo mọi thứ, nhưng chính mình tính cách tàn mạn, mọi việc phải hứng thú mới làm, và cũng phải tự tay làm lấy vì ngại người khác quá ngu ngốc. Như vậy chắc chắn không thể là người có thể dẫn dắt nhân loại làm bá chủ vũ trụ được. Bản thân chính là nhân loại, mặc dù điên một chút cũng là kẻ theo chủ nghĩa hư vô, nhưng điều này không ngăn cản được Rick Sanchez suy nghĩ cho loài người. Lộc Động Đình nhìn Rick Sanchez đang nhìn hai City phía trước xuất thần, không cần đoán hắn cũng biết được Rick Sanchez nghĩ gì. Lộc Động Đình hiện tại cũng như vậy, biết được thế giới này là thế giới Warhammer 40k, Lộc Động Đình cũng khá kích động. Mặc dù nhân loại ở phần lớn trong các thế giới đều là nhân vật chính, nhưng không phải thế giới nào nhân tộc cũng huy hoàng như Warhammer 40k. Ở thế giới Warhammer 40k này, nhân loại đều là lấy phàm nhân chi khu mà sánh ngang với thần minh, ở thế giới này có một binh đoàn cực kỳ mạnh mẽ, những người hoàn toàn trung thành với hoàng đế và cả nhân loại. Những chiến binh mạnh mẽ nhất của loài người ở thế giới này, các hải quân không gian Space Marine hoặc Adeptus Astartes là quan trọng nhất trong số những người bảo vệ nhân loại. Là những chiến binh vĩ đại nhất của các binh đoàn chiến binh của hoàng đế của loài người. Họ hầu như không còn là con người, những người siêu phàm, đã trở nên vượt trội về mọi mặt so với một người bình thường bằng một chế độ chỉnh sửa gen khắc nghiệt và đào tạo tâm lý nghiêm ngặt nhất. Space Marine không bao giờ có thể bị bệnh dù bất cứ bệnh nào, hải quân không gian cũng có một sức sống cực kỳ mạnh mẽ, với những vết thương lớn và chí mạng, hải quân không gian vẫn có thể tồn tại và chiến đấu. Khoác trên mình bộ giáp quyền năng cổ xưa và sử dụng những vũ khí mạnh nhất mà con người biết đến, Space Marine là những kẻ thù đáng sợ và lòng sùng kính của họ đối với hoàng đế và đế chế của loài người là không thể khuất phục. Cách chương.